Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, một cách không ngờ. Không đơn thuần là Doflamingo. Chebon mấy người cũng đồng dạng không có gì lòng tin. Đừng xem bọn họ hiện tại cho Kaido cung ứng nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng cũng không phải nói rõ đối với Kaido mà nói. Bọn họ chính là không thể thiếu. Dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ cường thế là nhân sở cộng chi. Coi như là đồng dạng vì tứ hoàng Big M Om đều không nể mặt mũi. Cho nên Kaido khả năng rất lớn sẽ không xuất thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc cụ thể có động tĩnh gì? Doflamingo đối với Diamante hỏi. Diamante hồi đáp. Trước mắt mới chỉ. Còn chưa phát hiện bọn họ có cái gì hành động cụ thể. Cũng không có điều động binh lực. Cho nên ta hoài nghi bọn họ vẻn vẹn chỉ là muốn tạo thế. Doflamingo nói ra, coi như là tạo thế. Chúng ta cũng không thể nhỏ dò xét. Bất quá muốn uy hiếp chúng ta, cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hắn mong muốn, ta không có chút nào sẽ cho hắn. Doflamingo đương nhiên sẽ không để Soyo như nguyện. Nếu không, hắn ở tân thế giới làm sao còn lẫn vào. Cho ta nhìn chằm chằm Big M Om đoàn hải tặc. Ta không phải tin tưởng nữ nhân kia thực sự sẽ hoàn toàn thờ ơ. Miễn là Big M Om đoàn hải tặc động thủ. Bọn họ liền không có thời gian đi đối phó chúng ta. Doflamingo nói cực kỳ khẳng định. Tuy là loại này đem vận mệnh giao cho trên tay người khác cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá hiện tại tình thế so với người yếu. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ngoài Doflamingo dự liệu là. Big M Om đoàn hải tặc tuy là bị Soyo cự tuyệt thông ra, nhưng cũng không có như rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy bạo phát. Ngược lại là hành quân lặng lẽ, đã không có động tĩnh gì. Đối với Big M Om đoàn hải tặc tiền trạch, rất nhiều người đều là cảm thấy hết sức không hiểu. Bởi vì tại bọn họ xem ra, dâu trắng đoàn hải tặc lúc này căn bản là miệng cọp gan thỏ. Big M Om đoàn hải tặc cũng là tứ hoàng hải tặc hắn. Miễn là khai chiến, cho dù là diệt không xong dâu trắng đoàn hải tặc, cũng nhất định có thể đủ đưa hắn đánh tứ phân ngũ liệt. Thậm chí đả khoa, chỉ là những người này nghĩ là không tệ. Có thể Big M Om phải cân nhắc càng nhiều. Bây giờ tân thế giới thế lực phức tạp, ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài. Hải quân tổng bộ cũng đồn trú tiến đến. Theo hải quân tổng bộ tiến nhập, thế giới chính phủ thế lực cũng một lần nữa đầu nhập. Một ít bí ẩn bộ đội cũng tiềm nhập tân thế giới. Hơn nữa Big M Om đoàn hải tặc nhân cũng phát hiện Soyo là một hoàn toàn không theo thường quy. Xuất bài nhân, hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc cũng là căn xương khó gặm. Nếu quả như thật đánh nhau, dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhất định sẽ ngạnh kháng đến cùng. Đến lúc đó liền coi là bọn họ có thể thắng lợi. Cũng tuyệt đối là tổn thương thảm trọng. Thậm chí còn có một tia đồng quy vu tận khả năng. Càng là thân ở cao vị người, càng là kiêng kỵ loại này lưỡng bại câu thương sự tình. Dù sao chu vi còn rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Một ngày để bọn họ đạt được cơ hội, tuyệt đối sẽ bạo khởi cắn một cái. Đến lúc đó rất có thể chính là tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Mình cũng sinh tồn không xuống. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là liên quan tới tử thần Soyo thực lực. Tắt Pride eo biển trận chiến ấy. Soyo cho thấy lực lượng kinh người. Một cái eo biển đều bị phá hủy. Tạo thành chu vi hải vực to lớn sóng thần rung động. Cuối cùng Soyo lấy được thắng lợi. Đủ để chứng minh thực lực của hắn là khủng phố dường nào. Tại loại này chủng cố kỵ phía dưới. Big M Om đoàn hải tặc mới không có tiền trạch khai chiến. Đối với những người khác mà nói, Big M Om đoàn hải tặc không có động thủ thật bất ngờ. Nhưng là đối với Soyo mà nói, kết quả như vậy hắn là đã sớm đoán được. Trước đây xem anime thời điểm, hắn liền đối với Big M Om đoàn hải tặc có hiểu biết. Big M Om thực lực và năng lực hoặc là đều rất mạnh mẽ. Nhưng lại có vẻ gìn giữ cái đã có thừa. Tiến thủ không đủ. Cho nên hắn mới không có quá mức lưu ý Big M Om đoàn hải tặc. Mà dâu trắng đoàn hải tặc ở qua sau một khoảng thời gian. phát hiện Doflamingo cũng không có bất kỳ đáp lại. Lập tức có động tĩnh. Thiếu chủ, không xong, dâu trắng đoàn hải tặc, nhị phiên đội, ngũ phiên đội, sáu phiên đội, tám phiên đội cùng thập nhất phiên đội hải tặc đều đã từ từng cái phương hướng hành động. Nếu như không có đoán sai, bọn họ mục tiêu chính phải Dressrosa. Dâu trắng đoàn hải tặc khẽ động, vẫn chặt nhìn chòng chọc lấy bọn họ. John Quixote gia tộc lập tức nhận được tin tức. Doflamingo thần tình đại biến. Hắn lập tức đem tân thế giới hải đồ lấy ra, trước sau ghi rõ vài cái điểm, sau đó nhìn một cái, sắc mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc ngoại trừ đội trưởng cùng một số ít hải tặc theo thuyền trường lưu ở Moby Dick ở ngoài, còn lại hải tặc đều là phân bộ ở đoàn hải tặc từng cái trong vùng biển, mà Doflamingo mới vừa ngọn đi ra vài cái điểm, chính là mấy cái phiên đội sở trú đóng hải vực. Mà mấy cái này phiên đội đồng thời hành động, nối liền cùng một chỗ lời nói. Vừa lúc mục tiêu chính là Dressrosa, tên đáng chết, dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Doflamingo phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Big M Om đoàn hải tặc không có phản ứng. Hắn liền ý thức được không tốt, nhưng vẫn không có nghĩ đến Soyo động tác cư nhiên như thử cực nhanh. Không chút do dự liền lựa chọn động thủ. Mặc dù chỉ là tới vài cái phiên đội, chỉ khi nào dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cùng thuyền trưởng đều tới. Bằng vào các nàng John Quixote gia tộc sức chiến đấu, tuyệt đối là không ngăn nổi. Cho ta lập tức liên hệ hải quân tổng bộ cùng thế giới chính phủ. Kaido bên kia đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể hy vọng hải quân tổng bộ có thể trợ giúp đến. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Doflamingo cực kỳ tinh tường. Dâu trắng đoàn hải tặc nếu lựa chọn động thủ, tốc độ như vậy nhất định là cực nhanh. Bách thú đoàn hải tặc coi như muốn trợ giúp, trên thời gian cũng không kịp. Bây giờ có thể tới kịp cũng chỉ có hải quân tổng bộ. Cho nên Doflamingo mới có thể chuẩn bị hướng hải quân tổng bộ cầu viện. Đối với hải quân tổng bộ sẽ hay không trợ giúp, điểm này Doflamingo còn là phi thường tự tin. Hắn là vương hạ thất võ hải, là ngăn được tân thế giới hải tặc thế lực rất trọng yếu một vòng. Cho nên hải quân tổng bộ tuyệt đối không thể tùy ý hắn bị dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt. Còn có một chút chính là, hải quân nguyên soái Akainu cùng Soyo giữa thù hận. Doflamingo có thể là vô cùng tinh tường. Còn nếu có thể đối mặt Soyo, Akainu chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Hơn nữa trải qua sấp xỉ thời gian một năm, hải quân tổng bộ đã tại tân thế giới đứng vững cước bộ. Hiện tại chỉ là thiếu khuyết một cái biểu diễn cơ hội. Mà lần này thì là tốt vô cùng cơ hội. Akainu nhất định sẽ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.